Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 456. Ảnh hiện trường gì? Cậu Nam Tào vì vấn đề nghề nghiệp, đối với hai từ hiện trường này cực kỳ mẫn cảm. Chỉ là, lúc này không có ai có thể trả lời câu hỏi của anh ta. Bởi vì những người khác cũng đều không biết. Tổng giám đốc Lý chắc biết thân phận của tôi nhỉ? Tô Khiết cầm điện thoại về, hỏi một câu thấy rất ngây thơ. Cô ta muốn dùng thân phận của mình dọa Tổng giám đốc Lý sao? Cậu Nam Tào sửng sốt, lông mày nhíu lại. Tổng giám đốc Lý chắc chắn sớm biết thân phận của cô ta rồi, cho nên chiêu này chắc chắn không có tác dụng. Quả nhiên, mắt của Tổng giám đốc Lý lóe lên, khẽ cười với cô. Biết, cô cả nhà họ Tô. Tổng giám đốc Lý cũng tưởng cô muốn dùng thân phận của cô đến dọa ông ta. Trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Nhà họ Tô, ông ta quả thật kiêng kỵ. Nhưng cô chẳng qua chỉ là một cô chủ ngốc của nhà họ Tô. Vừa xấu vừa ngu ngốc như thế này, ông ta cho dù thịt cô. Một kẻ ngu ngốc như cô sợ rằng nói cũng không rõ được. Cho nên, ông ta mới không hề kiêng kỵ. Nói thật, ông ta chính là muốn nếm thử hương vị của loại cô chủ như cô. Tôi nói mà, chiêu này không có tác dụng. Hừ, cô gái này quá ngây thơ rồi. Ngữ khí của cậu Nam Tào vẫn có nhiều bất mãn. Có điều lại thay đổi một từ. Không có tiếp tục mắng Tô Khiết nữa, mà dùng hai chữ ngây thơ. Chỉ là, mọi người trong phòng lúc này vẫn không nói gì. Không quan tâm đến anh ta. Nguyễn Hạo Thần cũng phớt lờ anh ta. Bởi vì toàn bộ sự chú ý lúc này của Nguyễn Hạo Thần đều dồn lên người Tô Khiết. Không có thời gian để ý anh ta. Anh bây giờ chỉ muốn xem vợ của anh sẽ làm ra chuyện kinh người gì đây. Về phần những lời nói mà cậu Nam Tào vừa rồi mắng người phụ nữ của anh, anh đều nhớ kỹ. Sau này anh sẽ từ từ tính số với anh ta. Vậy Tổng giám đốc Lý chắc chắn đã nghe nói về bệnh của tôi đúng không? Trong phòng 008, Tô Khiết mỉm cười lần nữa. Chỉ là lần này trong nụ cười đó dường như có chút gì đó khác lạ. Lông mày Tổng giám đốc Lý nhíu lại, có chút không hiểu ý nghĩa trong lời nói này của cô. Ông ta đương nhiên biết cô bị bệnh, không phải chỉ là ngốc sao? Ông ta dám có ý đồ với cô cũng là vì biết cô ngốc. Chỉ là lúc này người phụ nữ này tự nói ra chuyện của mình, khiến ông ta cảm giác có chút kỳ lạ. Trong lúc nhất thời Tổng giám đốc Lý không biết nói gì. Bệnh này của tôi, thường ngày người khác không chọc tôi thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu có người nào đó chọc tôi, hậu quả sẽ rất khó khống chế. Những bức hình này đều là bọn họ chọc vào tôi, nên tôi đánh. Tô Khiết cầm điện thoại trong tay đi vòng vòng. Nụ cười trên mặt đã biến mất. Trong đôi mắt mơ hồ có thêm vài phần lạnh lẽo. Giờ phút này, cuối cùng mọi người cũng biết cái gọi là hiện trường chụp ảnh là cái gì. Nhớ đến sắc mặt vừa rồi của Tổng giám đốc Lý, chắc hẳn những bức hình này có chút kinh khủng. Cô đánh, có thể sao? Giờ phút này tất cả mọi người có chút hoài nghi. A hai, nói đùa cái gì vậy? Cô đánh, chỉ có mình cô, một người phụ nữ yếu đuối có thể đánh được những người này. Đây đều là những người đàn ông cao lớn thô kệch. Rõ ràng là Tổng giám đốc Lý cũng không tin. Thật ra tình huống này cho dù là ai cũng sẽ không tin. Cách chương.